Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1225 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn cùng với lại người bạn thân với bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn đã chuyển từ An Giang lên Sài Gòn sinh sống là vào năm 2014. Sau đó thì bạn có xin đi làm ở nhiều nơi, nhảy nhiều việc, rồi bạn có quen biết nhiều bạn bè và bạn có người yêu ha. Thì cái lần đó bạn có xin vào làm trong một cái công ty, mà công ty này á nằm xa với lại nhà của gia đình bạn đang ở lắm. Khi mà vô đây làm á thì bạn có quen biết với lại một cô bạn, mình gọi cô bạn này tên Tâm đi. Bạn Tâm này á thì tính tình rất là vui vẻ hòa đồng, hai đứa chơi với nhau thấy hợp rơ, cho nên á là càng lúc hai đứa càng thân thiết với nhau. Thì khi mà thân thiết rồi, sau cái giờ làm hai đứa hay rủ nhau đi chơi, đi ăn uống, rồi bồ của bạn và bồ của Tâm cũng có đi chung, tạo thành bốn người vô cùng thân thiết. Thì sau đó một thời gian nữa bạn thấy rằng là bây giờ nhà của mình cách công ty xa quá, rồi là mỗi sáng mình đi làm mình phải dậy thiệt là sớm để mà chạy đi nè. Rồi có nhiều khi mình đi chơi vào buổi tối, rồi mình ăn, mình uống, mình nhậu nữa, về trễ ba mẹ cũng la. Cho nên bạn đã quyết định hay là mình rủ Tâm thuê một cái phòng trọ ở gần công ty để mà mình tiện đi làm. Với lại nhiều khi mình đi chơi, mình ăn, mình uống thì mình cũng sẽ tự do hơn. Thì lúc đó bạn mới xin với ba mẹ cũng đồng ý luôn, là tại vì bạn cũng đã lớn hơn 20 tuổi rồi, cho bạn tự lập tự do ha. Thì bạn mới nói với Tâm, Tâm nó cũng chịu. Sau đó bạn mới kêu anh bồ của bạn là kiếm cho bạn một cái phòng trọ ở gần công ty mà giá cả phải chăng thôi. Thì anh này cũng đi kiếm, kiếm đâu mấy ngày ảnh cũng kiếm được một phòng. Khi mà bạn với Tâm đến xem thì bạn thấy là cái ấn tượng ban đầu là cái chỗ này nó cũ kỹ quá. So với lại những cái phòng trọ khác thì nó cũ kỹ hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà đi vô trong phòng thì bạn thấy ưng, là tại vì trong phòng thì nó cũng rộng rãi, có một cái gác, rồi trong phòng là có toilet đồ sẵn hết luôn. Cho nên là bạn thấy ưng nè. Với lại là cái giá phòng rất là phải chăng, chỉ có 800 ngàn một tháng mà bao luôn tiền điện nước. Thành ra bạn với Tâm đã quyết định thuê cái chỗ này để ở ha. Thì do là bạn cũng tin cái chuyện tâm linh, thành ra là trước khi mà dọn vô bạn cũng có mua trái cây, mua bánh kẹo để mà cúng khấn xin cho dọn vô ở. Sau khi mà cúng xong rồi thì hai đứa mới dọn dẹp. Bạn với Tâm đã dành ra một ngày để mà dọn dẹp nè, rồi trang trí theo cái sở thích của mình. Bạn nói rằng hai đứa là ngủ dưới đất, còn cái gác ở trên á là để quần áo, rồi là những cái vật dụng mà mình ít xài tới là để ở trên gác, chứ hai đứa không có lên gác ngủ nha. Thì sau khi mà dọn vô đây ở trong vòng gần 2 tháng đầu tiên, bạn nói là hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Ở rất là thoải mái luôn, do nó gần công ty, đi lại nó tiện. Rồi có nhiều khi đi chơi về khuya cũng chả sao. Rồi nhiều khi là bày tiệc ăn uống tại ngay cái phòng này là cũng rất là ok. Thì bạn cảm thấy rất là thoải mái, Tâm nó cũng vậy. Nhưng mà sau 2 tháng thì cái lần đó bồ của bé Tâm mới mua tặng cho nó một cái con gấu bông mà dạng gấu Tandy, cái con mà bự bự, bự hơn cái người của mình luôn đó các bạn. Thiện Tâm nó rất là khoái. Thì anh bồ của bạn thấy như vậy, thành ra cũng bắt chước mới mua cho bạn một cái con gấu y chang như vậy luôn. thì mỗi đứa một con, hai đứa khoái quá trời. Mà để hai con gấu á, là nằm cạnh ôm ngủ khoái dữ lắm. Thì bạn kể rằng cái chuyện nó xảy ra là sau khi mà có hai cái con gấu này. Sau đó thì do là cứ mỗi lần đi làm á, thì hai đứa hay đi làm chung, chiều về á, là cũng về chung. Thì cái lần đó về á, Tâm nó mới kể cho bạn nghe, nó mới nói rằng á, là không biết làm sao dạo này á, tao cảm thấy mệt mỏi lắm. Hồi đó là khi mà vô trong cái phòng trọ này thì bình thường, nhưng mà dạo gần đây tao cảm thấy mệt mỏi. Thì bạn mới hỏi rằng mày mệt mỏi làm sao, mày nói tao nghe coi. Thiện Tâm nói á, là tao mệt giống như là tao cảm giác như là có người mà tối ngủ ân ái với tao vậy đó. Mà tao không thấy cái người đó, tao cảm thấy là cái người tao mệt như là mới vừa trải qua một cái cuộc quan hệ tình dục. Thì lúc này á, bạn nghe xong bạn mới cười, bạn mới nghĩ rằng trời ơi, có khi nào mày thiếu quá rồi mày nằm mơ thấy bậy thấy bạ không? Cái hai đứa cũng cười, rồi sau khi cười xong cũng bỏ qua, chứ không có nhắc gì tới cái chuyện đó nữa. Thì tầm khoảng mấy ngày sau ha, buổi sáng thì hai đứa cũng đi làm chung, nhưng mà cho tới tối, đáng lẽ là 8 giờ tối là hai đứa sẽ về, tại vì lúc đó cũng gần Tết cho nên nó là hàng cũng nhiều. Nhưng mà do là cái khâu của bạn á xong sớm cho nên chiều hôm đó bạn được về lúc 5 giờ. Thì bạn có hỏi anh Tâm, hỏi mày được về chưa, thì Tâm nói không, bên tao còn hàng nhiều lắm, tầm 8 giờ tao mới được về. Thì bạn nói bây giờ tao xong rồi nè. Cái Tâm mới kêu rằng là thôi mày về nhà đi, rồi có gì á là mày bắt nồi cơm nấu đồ ăn sẵn đi, chút tao về tao ăn luôn. Cái bạn cũng ok, bạn mới chạy về. Thì khi mà bạn chạy về tới phòng trọ rồi, bạn mở cửa phòng vô á, thì bạn giật mình, bạn hết hồn. Là tại vì thông thường mỗi buổi sáng khi mà bạn thức dậy á, là bạn hay xếp mền gói ngay ngắn, rồi sẽ xếp hai cái con gấu á, là đặt nó hai bên đầu nằm, ngồi rất là ngay ngắn luôn. Nhưng mà cái lúc này khi mà bạn mở cửa vô thì bạn thấy cái con gấu của bạn á, là nó đang nằm ngay cái cửa toilet, mà cái đầu của nó hướng vô trong cái toilet. Thì lúc đó là bạn nhìn thấy vậy bạn mới giật mình, bạn nghĩ ủa, hồi sáng này mình nhớ là khi mà mình đi làm á, là mình đã để gọn ghẽ rồi mà ta. Ủa sao giờ tự nhiên nó nằm ngay chỗ toilet vậy trời, ai đem nó vô đó? Không lẽ con Tâm? Ủa mà đâu có, con Tâm sáng nó đi chung với mình, nó đâu có về giữa chừng đâu. Thì lúc đó bạn rất là thắc mắc luôn, bạn nghĩ rằng sao kỳ cục vậy. Nhưng mà sau đó bạn cũng tự trấn an bản thân mình rằng có thể là do sáng này mình lu bu, cái mình đi cái mình quên, mình nghĩ là mình dọn rồi nhưng mà thực chất là mình chưa dọn. Cho nên đó là bạn đã vô phòng, bạn lôi cái con gấu lại để ngay chỗ cũ. Xong rồi á, là lần quần bạn vô bạn tắm. Thì khi mà tắm cũng bình thường. Sau khi tắm xong bạn mặc đồ thì bạn mới lấy quần áo dơ á, để chuẩn bị giặt đồ. Bạn cũng bắt nồi cơm xong rồi mới vô giặt đồ. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi ở trong toilet bạn giặt đồ nha, bạn kể lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ 5, 6 giờ 10 vậy thôi. Thì đang giặt vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng mở cửa, tiếng mở cửa chính vô phòng của các bạn. Thì lúc đó là bạn cứ tưởng rằng con Tâm nó về không à. Thì bạn mới hỏi rằng đó là mày về hả Tâm? Ủa mới nãy mày nói với tao 8 giờ mày mới làm xong mà sao giờ về sớm vậy? Thì lúc này bạn không có nghe tiếng trả lời của nó, thì bạn nghĩ rằng đó là ủa sao nhỏ này mình hỏi mà nó không trả lời mình trời. Lúc đó thì bạn cảm giác là có người đi lên trên cái gác, các bạn đi lên cầu thang rồi lên gác, bạn nghe được cái tiếng đi qua đi lại đi qua đi lại. Thì bạn lại nghĩ rằng có thể là con Tâm nó về mà mình hỏi nó không nghe, rồi bây giờ nó lên trên gác để mà nó lấy đồ chuẩn bị xuống tắm, là bạn nghĩ vậy không thôi. Thì kỳ này á, là bạn đã nói lớn hơn mới nãy, mới nãy mình nói nhỏ nó không nghe, bây giờ mình nói lớn hơn. Thì bạn nói rằng nè, bây giờ á, mày xuống mày tắm đi, rồi á, là ngồi ăn cơm xong tao với mày chạy đi vòng vòng chơi nha. Bạn nói vậy đó. Nhưng mà lúc này bạn mặc dầu đã nói lớn rồi mà nó cũng không trả lời bạn luôn. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng ủa kỳ ta, nhỏ này, ủa mới nãy mình hỏi nó một lần nó không trả lời, mình hỏi lần thứ hai mình hỏi lớn vậy, không lẽ nó không nghe? Không thể nào mà không nghe được, mình hỏi lớn lắm. Thì lúc đó bạn mới kéo cái cửa nhà tắm để mà bạn đưa cái đầu ra, bạn dòm ra phía ngoài, bạn kêu Tâm ơi. Thì khi mà bạn nhìn ra phía ngoài cái bạn giật mình, là tại vì thông thường á, ở trên gác là hay có mấy cái song, mà mấy cái song này cái lỗ nó cũng lớn, cho nên khi mà mình ngồi á, mình sẽ đút được hai cái chân mình ra, rồi mình ngồi mình thòng cái chân xuống, rồi mình sẽ lắc qua lắc lại đúng không các bạn? Thì bạn nói rằng khi mà em vừa dòm ra cái ha, là em thấy rõ ràng có một đôi chân. Và đôi chân này đang ngồi lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Thì lúc mà vừa dòm thấy rõ ràng vậy đó, thì bạn giật mình thì nó rút cái chân lại. Nó rút cái chân lại thì bạn mới sợ quá. Bạn nghĩ, ủa cái gì trời, không lẽ an tâm hả ta? Cái bạn mới rửa tay. Rửa tay xong các bạn mới chạy ra, bạn mới nhìn lên trên gác. Thì khi mà nhìn lên trên gác, không thấy ai hết. Trời ơi, lúc đó bạn hơi hoảng hồn, ủa sao kỳ vậy? Không phải là con Tâm về, vậy mới nãy mình thấy rõ ràng cái đôi chân đó là của ai? Cho nên lúc này bạn sợ, bạn mới mở cửa, bạn đi ra ngoài đường, bạn ngồi luôn. Thì bạn ngồi, bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi sao kỳ vậy ta? Phòng mình vô, mình cũng cúng kiến đàng hoàng, không lẽ trong phòng có ma hả trời? Mà nếu mà có ma thì hả là mình với yên tâm phải thấy, mà hôm nay thấy vậy hay là mình qua mắt bạn ngồi, bạn cứ lơ lửng ở mấy cái câu hỏi của bạn, rồi tới 8 giờ mấy yên tâm nó mới về, nó mới hỏi rằng ủa sao mày ngồi ở ngoài đây, tự nhiên ra đây ngồi. Thì bạn mới nói dối với nó, bạn nói rằng á là ừ không có gì đâu, tay trong phòng nó nóng quá cho nên tao ra ngoài đây tao ngồi hóng gió đợi mày về luôn, tại vì á bạn sợ tâm nó sợ rồi nó sẽ không ở chung với bạn nữa. Thì khi mà vô trong phòng nó cũng tắm rửa rồi hai đứa cũng ăn cơm với nhau, bạn cũng muốn kể cho nó nghe lắm nhưng mà bạn cứ sợ rằng mắc công là nó sợ rồi nó bỏ mình, nó không ở chung với mình cho nên bạn không kể các bạn. Thì bắt đầu á là đêm hôm đó ngủ cũng bình thường không có gì ha, nhưng mà qua cái ngày hôm sau á là hai đứa cũng đi về chung với nhau nhưng mà do hôm nay về trễ cho nên hai đứa không có đi chơi. Thì sau khi mà tắm rửa ăn uống xong rồi tầm khoảng 9 giờ mấy á, thì hai đứa mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà tắt là vẫn còn để một cái đèn mà ngủ mờ mờ nha các bạn. Thì khi mà nằm á là hai đứa chưa ngủ liền đâu mà hai đứa vẫn còn nằm nói chuyện với nhau. Thì trong cái lúc đang nói chuyện lúc đó tầm khoảng 9 mấy thôi, chưa tới 10 giờ nữa. Thì tự nhiên á là hai đứa đều nghe nha các bạn. Cái tiếng giống như là ai mà dùng cái móng tay cào vô trong cái nền trên gác, do là cái gác này bằng gỗ cho nên nó là nếu mà cái móng tay ai dài mà cào mạnh là nó sẽ ra cái tiếng rột rột nghe rất là ghê. Thì lúc đó là hai đứa đều nghe, mà con Tâm thì nó nằm gần ngay chỗ cái ổ điện, cái công tắc điện đó các bạn, nó mới phóng lên, nó mới bật đèn lên. Thì khi nó bật đèn lên rồi á là không có còn nghe tiếng gì nữa, thì nó mới hỏi bạn rằng á là ê mày, mày có nghe gì không? Cái bạn gật đầu, bạn nói có, ta có nghe. Cái tiếng nó giống như là ai mà lấy cái móng tay mà cào cào cào lên cái nền gác vậy đó. Ủa đâu vậy mày? Cái anh Tâm á, ta nghe rõ lắm, giống như là ở trong phòng của mình, trên gác của mình vậy đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì lúc này bạn mới trấn an, mà nói ờ chắc không có gì đâu, chắc nhiều khi ở đâu nó gian lại mình nghe vậy thôi. Thì anh Tâm nó mới tắt đèn, nó mới lại nằm tiếp. Thì khi nó nằm tiếp một chút xíu sau thì cái tiếng này lại phát lên nữa, và kỳ này cái tiếng nó lớn hơn, nó rột rột rột rột lớn hơn các bạn, nghe rất là ghê cho nên Tâm nó mới hoảng hồn, nó mới chạy lại đằng cái công tắc điện nó bật lên. Bật lên thì hết nghe. Thì lúc đó hoang mang rồi, hai đứa sợ. Thì sau đó thử tắt đèn thêm một lần nữa thì cái lần này lại tiếp tục phát lên cái tiếng nữa, kêu rột rột rột rột luôn, rất là kinh dị. Cho nên đêm đó hai đứa sợ quá thành ra là không có dám tắt cái đèn mà mở đèn sáng đêm để ngủ. Hai đứa ôm nhau nằm chằng chọc hồi cũng ngủ, ngủ cho tới sáng khi mà đi làm á thì bắt đầu Tâm nó mới sợ. Nó mới nói rằng là trời ơi sao mà thấy ghê trời, rõ ràng là ở trên gác trong phòng của mình mà. Thôi chắc chiều nay tao kêu ông bồ tao, anh này tao là Hưng, kêu ông Hưng là qua ngủ chung quá, chứ tao sợ quá. Thì bạn cũng nín thinh, bạn nói ừ mày muốn làm gì mày làm. Thì cho tới tối hôm đó nó mới kêu ông Hưng qua. Thì ông Hưng qua là ổng mới ngủ là sát tường, các bạn tưởng tượng nha. Ở bên đây là có cái con gấu tên Đi, rồi tới ông Hưng, rồi là tới cái con bé Tâm này, rồi là tới bạn, rồi bên đây là cái con gấu tên Đi của bạn, đúng không? Thì đêm đó ban đầu ngủ bình thường không có gì hết, ngủ ngon lành cho tới sáng và hoàn toàn không có nghe bất cứ cái tiếng động nào cả. Thì cho tới sáng hôm sau ông Hưng ông mới chửi, ông mới nói rằng hai đứa bay á, ông nói vậy đó, hai đứa bay thần hồn nát thần tính, nhiều khi người ta ở đâu người ta làm gì, người ta khoan vít bào gì á rồi hả là nó vang qua bên đây mình nghe vậy thôi, vậy mà hai đứa bay cũng sợ nữa, cũng kêu tao qua nữa. Đã là ông nói vậy, ông chửi vậy, nhưng mà anh Tâm nó nói là nó sợ lắm, cho nên nó là tối nay là anh cứ qua ngủ chung với lại hai đứa em nữa đi. Thì ổng cũng gật đầu, rồi sau đó là đi làm ha. Thì cho tới tối cái đêm thứ hai, khi mà ông Hưng này ông qua ngủ á, thì bạn kể rằng ban đầu ngủ cũng bình thường, và khi ngủ cũng bật cái đèn ngủ mờ mờ á, thì bạn ngủ mà bạn xoay về hướng của ông Tâm nha các bạn. Tự nhiên tới tầm khoảng 1 giờ đêm bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình á là bạn mở mắt ra liền, và khi bạn mở mắt ra bạn thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị luôn. Bạn thấy á, là trên người của ông Hưng này nè các bạn, là có một người đàn bà đang bò trên người của ổng. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn hoảng hồn liền, cái gì trời, bạn suy nghĩ trong đầu gì vậy trời. Bạn thấy cái bà này ha, bò trên người của ổng, xong rồi bò qua bên cái con gấu Teddy, tại vì cái con gấu Teddy này á, nó bự, mình nằm vừa vô trong cái lồng của nó được luôn. Thì cái bà này bà bò lên trên người của cái con gấu Teddy, xong rồi cái bà nằm gọn lõn ở trên mình của cái con gấu Teddy đó, mà bà xoay cái mặt qua, bà dòm chăm chăm vô trong cái ông Hưng này, bà nhìn chăm chăm vô các bạn. Thì lúc này bạn quá sợ, bạn mới nhắm tịt mắt lại, và bạn thấy cái người này á, hai cái con mắt đen thui mà nó thụt lút tút vô trong vậy đó. Tuy rằng cái phòng nó tối nhưng mà bạn vẫn thấy rõ được như vậy. Hai con mắt đen thui thụt lút vô tút ở trong, cái mặt á thì trắng bệch, mà đầu tóc á thì bù xù nha các bạn. Bả mặc nguyên một cái bộ đồ ngủ dạng giống như là đồ ngủ mà màu vàng ngà ngà vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá, bạn mới nhắm tịt mắt lại, bạn tính la lên nhưng mà do sợ quá cho nên là bạn cũng không la được luôn, giống như là cứng hàm không la được luôn các bạn. Thời lúc này á, là bạn nằm mà tim đánh thình thịch thình thịch, bạn nghĩ chết rồi, ma rồi ma rồi. Cái bạn mới niệm Phật một hồi sau cái bạn cũng ngủ quên luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn không dám kể, tại vì còn trong phòng đó cho nên bạn không dám kể. Nhưng mà tới sáng hôm sau ông Hưng ông mới than, ông mới nói rằng là trời ơi, hôm qua anh đâu làm gì đâu mà sao cái người anh mệt mỏi dữ vậy trời. Cái anh Tâm hỏi anh mệt mỏi làm sao, cái anh này mới nói rằng á, anh mệt giống như là hôm qua mà khiêng đồ nặng vậy đó, bốc vác đồ nặng vậy đó, người hả nó nhức mà nó đau cơ vô cùng luôn. Sao kỳ, hôm qua anh đâu làm gì đâu mà nặng nhọc mà sao người anh sao mệt quá trời mệt. Cái anh Tâm nói rằng á, là chắc nhiều khi anh nằm ngủ mà không có đúng tư thế cho nên nó mỏi cái cơ. Thì anh này cũng gật đầu rồi sau đó là mới đi làm. Khi mà đi làm á thì bạn muốn kể cái chuyện đó cho anh Tâm nghe lắm nhưng mà bạn sợ, bạn không dám kể các bạn. Sợ rằng á là mất công nó rồi cái nó dọn đi rồi mình sao nữa, cho nên đó là lúc đó là bạn đang hoang mang giữa những cái câu hỏi rằng bây giờ nếu mình dọn đi là mình mất cọc. Mà cái thời điểm đó là gần Tết Nguyên Đán, cho nên nó hả là hàng nó cũng nhiều nữa. Bây giờ mình cũng không có thời gian để mà mình dọn phòng. Thì bạn đang rất là nhiều câu hỏi trong đầu, không biết là nên kể cho nó nghe hay không, mà kể cho nó nghe thế nào nó cũng sợ rồi nó sẽ là dọn đi thôi hà. Thì tới chiều hôm đó nó được về sớm, giống như bạn hôm trước vậy đó. Thì lúc đó nó gọi cho bạn, lúc đó mới có 5 giờ mấy, nó gọi nó nói ê tao làm xong rồi, giờ tao về trước nha. Cái bạn nói mày về trước đi. Bạn còn suy nghĩ trong đầu nó, trời ơi, có khi nào nó về nó thấy giống như mình bữa hôm trước không ta. Xong cái bạn ngồi thì trong cái lúc bạn đang làm á, lúc đó lặng tâm nó đã về tới nhà rồi, thì nó mới gọi video cho bạn. Nó gọi video mà nó la với bạn quá trời luôn. Nó nói trời ơi ghê quá mẹ ơi, ghê quá. Cái bạn hỏi cái gì mà thấy ghê. Cái lúc đó ha, nó nói trời tao quay cái này cho mày coi nha, nè mày nhìn đi. Thì lúc này bạn nhìn vô video á là bạn thấy rằng á cái con gấu Teddy của bạn á nó đang giống như là có ai mà lôi cái con gấu này lên trên cái cầu thang, lôi lên gác á, nhưng mà bị vướng ngay chỗ cái cầu thang, đang nằm lưng lửng ở trên cầu thang. Thì nó mới hỏi rằng á là ủa hồi sáng này bộ mày đem cái con gấu mày dắt lên cầu thang này hả? Cái bạn nói không, đâu có, tao để con gấu bình thường mà. Thì lúc đó nó trời ơi, thấy ghê quá, vậy ai lôi lên, ai lôi lên. Xong nó sợ nó cũng đi ra ngoài rồi nó gọi cho anh bồ của nó. Xong rồi lúc này bạn quá quản rồi cho nên bạn mới gọi cho anh bồ của bạn, bạn kêu rằng anh ơi bây giờ bên phòng xảy ra chuyện vậy vậy đó, là bạn cũng kể cho hả là anh này nghe hết chuyện luôn, từ cái lúc mà bạn thấy làm sao là bạn kể lại. Thì bạn mới kêu rằng là thôi không, bây giờ Tối nay anh qua đi, ông Hưng á là ông ngủ bên phòng tụi em là 2 ngày rồi. Bây giờ tối nay anh qua anh ngủ chung tụi em đi, thì anh này cũng đồng ý. Thì tối hôm đó anh mới qua ngủ. Bốn đứa ngủ mà ta nói nằm cũng bình thường các bạn. Và mở đèn sáng. Mở đèn sáng ha, thì bạn kể rằng cho tới sáng hôm sau, đêm đó bạn ngủ ngon lắm. Nhưng mà tới sáng hôm sau thì anh bồ bạn mới hỏi rằng á, là tối hôm qua em làm gì mà em cứ ngồi dậy, em chỉ anh, em khều, em kêu anh. Cái anh mới hỏi em gì, cái em mới ngồi dậy, em mới chỉ lên trên gác. Em mới nói nó kìa, nó kìa, nó kìa, mà thiệt tình là bạn không nhớ. Bạn nói là hoàn toàn bạn không nhớ luôn, mà anh bồ bạn nói như vậy đó. Bạn cứ kêu ảnh là nó kìa, nó kìa. Anh này mới kéo bạn xuống nằm, kêu rằng bạn ngủ đi, thì bạn cũng nằm. Xong các bạn nhắm mắt bạn ngủ tiếp. Là sáng ảnh kể cho bạn nghe như vậy. Thì tối cái ngày hôm sau nữa, bốn đứa lại ngủ chung, nằm hả là sắp lớp như cá mòi nha các bạn. Thì cái đêm này nè, đúng 1 giờ bốn đứa đã giật mình và đồng loạt thức dậy luôn. Và khi mà bốn đứa thức dậy, bốn đứa thấy rõ ràng có một người đàn bà đang ngồi ở trên cái gác đó các bạn, và bả đưa cái đầu, bả ló cái đầu xuống, bả nhìn bốn đứa vậy nè. Trời ơi, cái lúc này coi như là quá trời sợ rồi. Cho nên đó là hai bạn nữ này đã quyết định đó là chuyển, kiếm một cái phòng khác để mà chuyển. Thì sau đó là hai cái anh nam này là đã dọn phòng để mà cho hả chuyển qua cái phòng mới cho hai bạn nữ. Thì trước khi đi, hai bạn này cũng có hỏi những người dân xung quanh đó đó. Thì bạn nói rằng có một cô đó nói là trong phòng này hồi xưa là có hai người. Hai người này là hai người yêu nhau ở đây thời gian mà dạng hình như là chưa cưới. Ở đây thời gian xong rồi không biết hôm đó là hai đứa xảy ra chuyện gì cho nên gây cãi. Cãi lộn xong á, cái thằng đó nó mới bỏ đi. Bỏ đi thì cái con bé đó ở nhà nó đã hả là tự vẫn ở trong phòng các bạn. Rồi sau đó thằng này về buồn quá, cũng ở đó luôn. Nhưng mà sau thời gian thằng này nó cứ mỗi ngày đi làm về đi nhậu á. Rồi cái lần đó nó nhậu nó bị tai nạn chết. Cho nên nó hả là hả chủ nhà người ta cũng dọn dẹp phòng rồi từ từ cũng cho người khác thuê, nhưng mà không có ai ở được lâu cả. Thì đó là cái lịch sử của cái phòng đó. Thì sau khi mà chuẩn bị dọn đi rồi bạn mới biết cái chuyện này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Đây là một cái câu chuyện mà đối với bạn nó rất là kinh dị, bạn không thể nào quên được luôn. Bạn kể rằng quê của bạn ở Trà Vinh, thì bạn có quen với lại một anh bồ. Anh này á, là làm tài xế mà xe giống như là làm tài xế cho giám đốc của các bạn. Thì cái lần đó đó, bạn với lại một người bạn thân, hai đứa mới đi lên Sài Gòn. Thì khi lên Sài Gòn có ghé nhà của một người chị chơi. Xong rồi tới 4 giờ chiều á, anh bồ của bạn biết rằng hai đứa lên Sài Gòn chơi, thì anh mới hỏi rằng á, là ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa là 3 ngày liên tiếp á, là anh rảnh, hai đứa em có muốn đi đâu chơi không? Thì bạn mới nói rằng á, là em giờ khoái đi Vũng Tàu muốn đi tắm biển vậy đó. Thì anh kêu ừ bây giờ á, là để anh chở hai đứa đi, là lấy xe để chở đi luôn ha. Thì khi mà đi ra ngoài Vũng Tàu lúc đó cũng tối rồi, bắt đầu á, là cũng đi dạo chợ nè, rồi đi ăn uống. Bạn đi dạo chợ để mà mua đồ tắm để mai tắm biển. Xong rồi bạn mới kêu cái anh này á, là kiếm cái phòng nào mà ở gần biển, có cái lan can mà nhìn ra biển để mà check in sống ảo. Nhưng mà anh nói rằng á, là trời ơi bây giờ cái ngày này á, là cái ngày sắp cuối tuần người ta đặt hết trước rồi, cho nên á, là ảnh mới thuê một cái phòng. Thì lúc mà anh đưa tới cái phòng này á, thì bạn nói nha, cái phòng của bạn với lại người bạn kia là nằm trên tầng 4. Còn cái anh này thuê một cái phòng nhỏ trên tầng 5, là bạn với người bạn của bạn á, là tối ngủ chung với nhau. Thì lúc mà vô nhận phòng á, là bạn có mở, tại vì phòng này nó có cái lan can nữa, bạn mới mở cái màn, bạn nhìn ra ngoài lan can, bạn bật đèn lên thì bạn thấy rằng trời ơi, cái phòng này á, là nhìn ra phía ngoài núi, ở phía ngoài á, là cây cối um tùm các bạn. Rồi bạn nhìn cái lan can bạn thấy sao mà nó dơ, rồi nó rỉ sét gì tùm lum hết. Bạn thấy cũng ớn ớn cho nên là bạn che màn luôn. Và khi che màn xuống xong rồi thì bạn vô bạn tắm. Tắm rồi á, cái đi ra thì nhỏ kia nó mới vô nó tắm. Sau đó là tới tầm khoảng chừng hơn 12 giờ á, thì hai đứa mới chuẩn bị đi ngủ. Thì bạn nói là do hai đứa hẹn với nhau là sáng sẽ dậy sớm để mà đi ngắm mặt trời rồi chụp hình check in sống ảo đăng Facebook nữa. Thì tối hả là phải lo ngủ sớm, nhưng mà do cái bạn nữ này á là bạn khó ngủ do lạ chỗ, các bạn nằm xuống một chút là nhỏ kia nó ngủ mất tiêu rồi. Còn bạn này cứ nằm dọc điện thoại chơi hoài cho tới tầm khoảng hả là 2 giờ, 2 giờ mấy thì bạn mới buông điện thoại xuống. Lúc đó bạn mới buồn ngủ. Bạn buông điện thoại xuống đang nằm mới có thiêm thiếp thôi, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng động là cái tiếng ình ình ình. Mà các bạn tưởng tượng giống như là ai mà dùng một cái trái banh á mà thảy vô trong tường, xong cái trái banh nó văng ra thì người đó lại tiếp tục dùng cái trái banh thảy vô trong tường tiếp. Nó cứ liên tục có tiếng ình ình ình vậy, khiến cho bạn giật mình thức dậy. Thì bạn mới nằm, bạn lắng tai, bạn nghe y như là có ai mà cố tình đá banh mà đá vô trong tường, xong rồi hả nó kêu cái ình, xong cái hả ngồi sau đá vô tường kêu cái ình, mà ngay chỗ cái cửa ra vào cái lan can á. Thì bạn hả ban đầu bạn nghĩ trời, không lẽ là gió nó mạnh đến nỗi mà nó tạo ra cái tiếng động như vậy. Rồi sau đó tầm khoảng chừng 5 phút á là nó ngưng. Nó ngưng thì lúc đó bạn cũng chả sợ gì đâu, mà đang ngủ cái bị giật mình á, cho nên nằm cũng trằn trọc tiếp. Thì cái anh bồ của bạn mới nhắn tin Zalo cho bạn, mới hỏi rằng em ngủ chưa. Cái bạn nói em mới vừa giật mình vậy. Ủa sao anh chưa ngủ đi? Cái anh nói rằng trời ơi anh ngủ không được, ở dưới có ổn không em, anh hỏi vậy đó. Cái bạn nói ổn có gì đâu. Cái anh nói ổn hả, thôi vậy em ngủ đi. Cái lúc này á là bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn nằm nằm hồi sao cái tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa. Mà khi ban đầu bạn nghe thì bạn cứ tưởng rằng không lẽ là ổng ở trên lầu ổng ngủ không được, rồi ổng xuống đây ổng gõ cửa ổng rủ mình đi dạo biển đêm, bạn nghĩ vậy không à. Nhưng mà khi bạn lắng tai nghe kỹ lại thì bạn nghe cái tiếng gõ cửa này á, là nó gõ vô trong cái cửa kính ngay chỗ cái lan can á, nó cứ gõ hoài gõ hoài gõ hoài. Mà bạn thắc mắc là ai mà gõ hoài, không lẽ gió mà nó rít đến nỗi mà nghe tiếng gõ như vậy. Thì bạn cứ tức, bạn nằm bạn tức lắm, gõ hoài trời, bạn tức quá. Thì bạn mới lại bạn kéo cái màn ra một chút để mà bạn nhìn ra ngoài thử coi là cái gì. Và khi mà bạn vừa nhìn ra ngoài ăn cái là bạn hoảng hồn là ở ngoài nha, có một người đang đứng. Mà các bạn nghĩ đi, ở trên đó là lan can ở trên tầng 4, mà cái người này đang đứng nha, áp sát cái mặt vô trong kiến á, mà cái mặt của người này ta nói nó máu me không các bạn, và đang nhìn bạn mà nhe răng cười với bạn, hí hí hí hí, hỏi rằng ngủ có ngon không em, ngủ có ngon không em. Trời ơi lúc này bạn hoảng hồn, bạn la lên. Thì khi mà bạn la lên, nhỏ kia nó giật mình thức dậy, hỏi gì mày. Bạn buông bài hàng cái màn xuống rồi, xong rồi bạn chạy lại giường á. Trời ơi cái lúc đó nhỏ này hỏi gì vậy, gì vậy. Xong cái bạn mới gọi cho cái anh bồ của bạn chạy xuống. Xong rồi khi ảnh chạy xuống mở đèn sáng lên hết rồi thì bạn mới kể lại chuyện như vậy, như vậy á. Thì ba đứa coi như thức sáng đêm luôn. Ảnh nói rằng là ở trên đó ảnh ngủ, ảnh cứ bị gõ cửa hoài, bị gõ cửa hoài, nằm chút cái cứ nghe gõ cửa, ra mở cửa thì không thấy ai, nằm chút cứ hả là nghe gõ cửa cứ liên tục như vậy, khiến cho ảnh không ngủ được. Thì ba đứa hả là thức cho tới sáng, xong rồi tới sáng hôm sau là cũng kiếm một cái khách sạn khác để mà chuyển phòng. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã trải qua, mà đây là một cái trải nghiệm khiến cho bạn không thể nào mà quên được. Các bạn gặp các bạn cũng sợ, các bạn tưởng tượng thử coi nếu mình trong cái hoàn cảnh của bạn nữ này thì mình rất là sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Đồng Tháp. Thì bạn kể lại rằng bà ngoại của bạn á là đã mất vào năm 2000 các bạn, mất cách đây cũng 21 năm trước. Thì trước khi mà bà ngoại của bạn mất á, là bà bị bệnh gan rất là nặng. Lúc đó gia đình của bạn cũng đưa đi vô bệnh viện nhưng mà bác sĩ từ chối rồi, cho nên đó là gia đình mới đưa bà về nhà. Thì cái lần đó là bà rất là mệt. Mẹ của bạn á, là nhà của gia đình bạn ở gần với lại nhà ngoại luôn, cách có mấy căn thôi. Thì mẹ của bạn thấy rằng á, là ngoại mệt quá, cho nên nó là cũng kêu con cháu lại để mà cho ngoại gặp gỡ vậy đó ha. Thì lúc đó là con cháu lại rất là đông, ba mẹ rồi mấy dì mấy cậu của bạn, rồi hả là mấy người anh em họ của bạn nữa, đông lắm. Thì khi mà mọi người đến rất là đông như vậy thì tự nhiên á là bà ngoại của bạn lúc đó đang nằm rất là mệt, đang nằm trên giường. Thì lúc này tự nhiên bà ngoại mới kêu mọi người vô. Cái lúc mà khi mọi người vô cái bà ngoại mới nói rằng á là bây giờ á người ta đến rồi. Bà ngoại chỉ ra ngoài cửa phòng á, Bà ngoại nói bây giờ người ta đến rồi, người ta đến để mà chuẩn bị đưa bà đi. Mà bây giờ bà chưa muốn đi. Hôm đó là cái ngày 13 tháng 5 nha các bạn. Bà nói rằng bây giờ á, là bà chưa muốn đi. Cho nên bây giờ con cháu tụi con quỳ xuống đi. Tụi con xây về cái hướng cửa ra vào á, tụi con quỳ lại. Tụi con nói với người ta rằng á, là bây giờ đừng có bắt mẹ đi. Đừng có bắt bà đi, đợi 3 ngày nữa là cái ngày 18 tháng 5 á, là hãy đến để mà đưa mẹ đi. Thì khi mà bà ngoại nói vậy, mọi người nghe thì mọi người cũng thấy là thắc mắc, nhìn ra ngoài cửa thấy có ai đâu, nhưng mà do bà ngoại kêu mà lúc đó bà mệt dữ lắm, cho nên mọi người cũng chiều bà, thì mọi người cũng xây ra cũng lại quá trời, nói rằng đó là đừng đưa mẹ tôi đi rồi vậy đó ha. Rồi cái hả, sau một hồi sau cái tự nhiên bà ngoại khỏe các bạn, bà ngoại mới ngồi dậy giống như là cái người khỏe mạnh vậy đó. Xong cái bà ngoại đòi ăn thì mọi người cũng lấy cơm cho bà ngoại ăn. Mà qua ngày hôm sau, bạn nói rằng nha, bà ngoại ăn một lượt 2-3 tô cơm. Thì mọi người mừng dữ lắm, mừng vô cùng mừng luôn. Xong cái bà ngoại mới kêu mẹ của bạn qua, chỉ mẹ của bạn chỗ nào mà cất nước mắm nè, rồi chỗ nào cất đường nè. Tại vì lần bà ngoại mua nhiều để dành, là bà ngoại chỉ, chỗ này mẹ cất nước mắm, chỗ này mẹ cất đường, chỗ này mẹ cất muối nè, con nhớ nha. Xong cái đưa mẹ vô trong buồng, chỉ vô trong cái tủ. Ở dưới tủ là có một cái hộc nhỏ, nói rằng đó là mẹ cất tiền vàng trong đây nè, đợi khi mà mẹ chết á, là con lấy tiền vàng này để mà con lo làm đám cho mẹ nha. Thì lúc đó là mẹ mẹ của bạn nghe xong cái mẹ của bạn nói chọn má nói bậy bạ, má hả là đang khỏe, má sống lâu với tụi con lắm, má đừng nói bậy bạ. Thì bà ngoại chỉ cười thôi. Thì cho tới 4 giờ sáng cái ngày 18 tháng 5 á, thì lúc này bà ngoại mới kêu ông ngoại của bạn, lúc đó bà ngoại đang khỏe bình thường, mới kêu ông ngoại của bạn á, là chạy qua bên nhà của ba mẹ để mà kêu mẹ qua. Thì lúc này ông ngoại mới đi, mẹ mới nghe vậy mẹ mới chạy qua. Khi mà vô trong phòng á, thì bà ngoại đang ngồi trong phòng á, mới kêu mẹ lại nắm tay mẹ. Xong rồi á, là mới ôm mẹ của bạn, hôn lên má của mẹ bạn cái, còn nói với mẹ bạn rằng á, là mẹ đi nha con. Thì sau đó bà ngoại nằm xuống, cái lấy hơi lên cái là đi luôn các bạn. Mất luôn các bạn, trời ơi, rất là đột ngột như vậy. Mọi người là không có tin được luôn, các bạn nghe thấy lạ quá các bạn ha. Thì sau đó là cũng làm đám tang rồi chôn cất bà ngoại bình thường. Tầm khoảng chừng hơn một tuần sau á, thì do là ở phía sau nhà, hồi cái lúc mà bà ngoại còn khỏe còn sống á, là bà có trồng mấy cái cây cải để mà cho cả nhà ăn đó các bạn, mà nó nhiều quá đi. Cho nên ông ngoại của bạn mới thấy vậy, mới kêu cái bà Tư ở trong xóm kêu rằng á, là bây giờ á mày qua mày hái cái mớ cải hồi lúc mà bà còn sống bà trồng quá trời nè, mày qua mày hái mày ăn bớt giùm tao. Thì bà Tư này á mới thấy nhiều quá mà hỏi ông ngoại á, là bộ anh không ăn hả? Cái ông ngoại nó lắc, ông ngoại lắc đầu, nó tao không ăn đâu, hái đi hái hết cũng được nữa. Cái bà Tư thấy nhiều quá cho nên bà Tư này mới rủ thêm mấy người trong xóm nữa qua, ta nói hái mà hái hết trơn không còn một cọng cải nào luôn. Thì ngay cái đêm hôm đó nha các bạn, bắt đầu bà Tư ngủ, bà Tư nhìn thấy bà ngoại mà cái mặt bà ngoại rất là dữ luôn, vô chửi bà Tư quá trời, nói rằng là chồng của tao á kêu mày á, là mày hái cải mày ăn thì mày hái mày ăn phần mày á, mày ăn nhiêu mày lấy nhiêu, mà mày nghĩ làm sao mày rủ thêm nhiều người, mày kéo thêm nhiều người để tụi nó qua tụi nó hái hả, không còn một miếng nào hết trơn á, để cho chồng con tao ăn nữa chứ mày có muốn sống không. Bà ngoại chửi vậy đó. Xong cái lúc đó hả, bà Tư mới sợ quá, biết bà ngoại về mà, cho nên bà Tư nói dạ, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị, tại vì ảnh kêu hái hết cũng được, cho nên nó là em vô tư em không biết, thôi thôi có gì ngày mai em gom trả chị nha. Xong cái bà Tư giật mình thức dậy đổ mồ hôi quá trời luôn các bạn. Tới sáng thì bà Tư mới kể cho mấy người trong xóm á, rồi á ai mà hái cải kêu trả lại đây, hên người ta cũng chưa ăn nha các bạn. Xong cái hả cũng gom đem qua trả. Thì ông ngoại hỏi rằng trời đất ơi mày hái rồi tự nhiên đem qua đây cả đống trả tao làm gì. Thì bà Tư nói trời ơi tối hôm qua bà về bà chửi em. Bà Tư mới kể lại, bà nói trời chửi em quá trời luôn, hỏi rằng em có muốn sống không, nói vậy đó, trời nên em sợ thôi thôi em trả lại anh đó. Thì đó là cái câu chuyện mà về hương linh của bà ngoại của bạn, rất là linh thiêng các bạn ha.